Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, phần 478, trừ bỏ Lý Minh Dũng. Lý Minh Dũng chính quỳ dạp trên mặt đất giả chết, Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh cũng không để ý tới hắn. Hai người lo chính mình ở bàn trà hai bên ngồi xuống. Hai người tự hồ có tâm tư, một cái cau mày nhìn phía trước, một cái chăm chú nhìn dưới chân thảm, ai cũng không mở miệng nói chuyện. Lý Minh Dũng nguyên bản chỉ là giả bộ bất tỉnh, lo lắng bị bạo lực nữ thi bạo, kết quả hai người ai cũng không nói lời nào, liền khô ngồi ở trên sofa. Trong phòng im ắng, Lý Minh Dũng chỉ cảm thấy thập phần quái dị cùng xấu hổ. Cố tình còn chỉ có thể vẫn không nhúc nhích nằm bò. Thật là vạn phần biệt nữ. Liễu Tịch buồn ngồi trong chốc lát, đột nhiên nâng lên chân nhẹ đá trên mặt đất Lý Minh Dũng một chút. Tức giận nói, còn không thu thập một chút, rác rưởi. Sau đó cho chúng ta châm trà. Như vậy điểm nhãn lực kính nhi đều không có. Thật muốn không thông ngươi là như thế nào ở 12 tháng sống lâu như vậy. Thời gian Lý Minh Dũng có chút ngượng ngùng bò dậy, từ trên bàn cầm lấy một bao khăn giấy, rút ra khăn giấy bắt đầu chà lau trên bàn trà hạt dưa ra cùng vệt nước, lại đem Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh trước mặt trang hạt dưa ra chén trà thu thập đến một bên. Đương hắn đang chuẩn bị lấy đi Hôi Nguyệt lão hòa thượng dùng qua chén trà khi, Liễu Tịch đột nhiên ngăn lại hắn động tác, đừng nhúc nhích, chờ một chút. Lý Minh Dũng lập tức dừng lại, hỏi, làm sao vậy? Liễu Tịch nói, chén trà này có cổ quái. Ngươi không cần phải xen vào chén trà này, cho chúng ta hai cái dùng trà mới ly châm trà liền hảo. Lý Minh Dũng tuét miệng, hắc, cái này tiểu nha đầu, thật đúng là lấy ca ca ta đương nô lệ a. Thành, nô lệ liền nô lệ đi, thật nhiều khai quốc hoàng đế trước kia cũng là nô lệ sinh ra đâu. Lý Minh Dũng tưởng thực khai, tưởng không khai nói, đã sớm bị người đánh chết. Hắn bắt đầu thời điểm chính là tưởng không khai, nhưng mà sinh hoạt dùng nắm tay giáo hội hắn, tưởng không khai là muốn bị đánh. Này cùng Lý Minh Dũng trước kia sấm xã hội bất đồng, bỏ được một thân xẻo, dám đem hoàng đế kéo xuống mã, chỉ cần không sợ chết, tổng có thể hỗn ra một mảnh thiên địa, chết cũng không đáng sợ. Đặc biệt là đối vết đau liếm huyết Lý Minh Dũng tới nói, hắn sợ chính là chết vô thanh vô tức, chết không hề ý nghĩa. Chương 657, ngươi có ý kiến gì không? Lý Minh Dũng tùy tay cầm lấy lúc trước Hôi Nguyệt phao ấm trà tốt, lại lấy ra hai cái sạch sẽ chén trà, cấp Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh đổ một ly trà. Sau đó hắn liền khoanh tay đứng ở một bên, một bộ cung kính hầu hạ người hầu bộ dáng. Hắn ở tử thần tổ chức bên trong đãi tiếp cận 2 tháng, đã thập phần quen thuộc đám kia làm người nghe tiếng sợ vỡ mật sát thủ. Lại ở 12 tháng thành viên trước mặt một bộ thành kính nô lệ bộ dáng. Hơn nữa, bọn họ không có chút nào tâm bất cam tình bất nguyện ý tưởng. Ngược lại lấy có thể hầu hạ 12 tháng vì vinh, thậm chí có thể nói cả đời sứ mệnh. Lý Minh Dũng không thể lý giải tử thần thành viên loại này tự cam hạ tiện ý tưởng, nhưng cũng không gây trở ngại hắn đem tử thần các thành viên hèn mọn bộ dáng cùng tư thái học cái 10 phần 10, cúi đầu khoanh tay hầu lập một bên hắn, cực kỳ giống một cái thành kính người hầu. Không có biện pháp, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu a. Liễu Tịch liếc Lý Minh Dũng liếc mắt một cái, ánh mắt cổ quái, khóe miệng hơi hơi một câu, có chút buồn cười. Nàng cầm lấy trước mặt chén trà, cúi đầu ngửi ngửi trà hương, khuôn mặt giấu ở như ẩn như hiện hơi nước bên trong. Thấp giọng nói, lại đảo một ly trà, là Lý Minh Dũng lại từ bàn trà thượng lấy ra một cái sạch sẽ chén trà. Đảo thượng trà sau chuẩn bị đưa cho Liễu Tịch. Thưởng ngươi, Liễu Tịch không thấy hắn, chỉ nhàn nhạt nói, a. Lý Minh Dũng kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía Liễu Tịch, ánh mắt có chút đề phòng cùng hoài nghi. Hắn nhưng không quên vừa rồi Liễu Tịch một chưởng đem hắn đánh ra 10 mét xa. Càng không quên Liễu Tịch thân phận là 12 tháng thành viên mới. Này đàn đáng chết, biến dị người. Trước nay liền không đem người bình thường đương người đối đãi. Nàng sẽ như vậy hảo tâm thỉnh cao uống trà. Đừng có nằm mộng, không chuẩn trong lòng nghẹn cái gì hư đâu. Lý Minh Dũng thập phần cẩn thận, đem trong tay chén trà nhẹ nhàng đặt lên bàn, nhếch miệng ngây ngô cười, lấy lòng nói, cảm ơn, ta không khát. Liễu Tịch thấy thế, trong lòng thầm than một tiếng, cái này tiện nghi tiểu cửu xem ra trong khoảng thời gian này thật sự ăn đủ rồi giáo huấn. Nếu không lấy hắn tính cách, căn bản học không được cho người ta khom lưng. Lý Minh Dũng chính là tình nguyện lưu lạc thiên nhai khắp nơi vì gia. Quá ăn bữa hôm lo bữa mai nhật tử, cũng không muốn hướng cha mẹ nhận sai. Về nhà ăn no mặc ấm vạn sự không lo. Nhưng hiện tại hắn, nói khom lưng liền khom lưng, nói hầu hạ liền hầu hạ. Quả thực, tóm lại, liền gian nan khốn khổ hơn 20 năm xã hội đều không có làm hắn học được khom lưng. Lại ở ngắn ngủn 2 tháng thời gian, cong như thế quen thuộc. Không thể không nói, 12 tháng vẫn là rất có bản lĩnh. Nhưng mà, ngươi nếu là thật sự học được khom lưng xem ánh mắt cũng liền thôi. Cố tình chỉ học được một cái da lông cùng giả kỹ năng. Này không phải càng thêm nhận người hận sao? Cái gì kêu ta không khát? Nếu là chủ nhân thưởng ngươi, ngươi có cái gì tư cách không uống? Quản ngươi khát không khát, liền tính là độc dược, ngươi cũng đến căng ra đầu uống xong đi. Nếu không kết cục nhất định sẽ không như vậy tốt đẹp. Ngồi xuống, Liễu Tịch đột nhiên hét lớn một tiếng, nộ mục trừng mắt Lý Minh Dũng. Lý Minh Dũng hoảng sợ, phản xạ có điều kiện ở trên sofa ngồi xuống, thân hình đánh thẳng tắp. Liễu Tịch nhịn cười, tiếp tục sụ mặt quát, uống trà. Lý Minh Dũng không nói hai lời, bưng lên trước mặt chén trà một ngụm uống làm, xong rồi còn hướng Liễu Tịch sáng lên ly đế, ý bảo hắn một ngụm buồn. Mãn thượng, Liễu Tịch tiếp tục nói. Lý Minh Dũng ngẩn người, này mẹ nó còn mãn thượng, chẳng lẽ là liền phạt tam ly ý tứ? Vì thế hắn đảo mãn một ly, một ngụm uống làm lúc sau, lại đổ một ly, lại lần nữa một ngụm uống cạn. Sau đó, hắn chiều Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh sáng lên ly đế, đầy mặt ngạo khí, khí thế dũng cảm rối tinh rối mù. Thu Trường Sinh đều có chút nhìn không được, nhẹ lay động lắc đầu, thở dài nói, vẫn là giết đi, này chỉ số thông minh quá thấp, mang lên hắn cơ bản chính là một gánh nặng. Lý Minh Dũng nghe vậy trong lòng cả kinh, ám đạo chẳng lẽ lão tử nhìn lầm rồi người, cái này tiểu bạch kiểm mới là chân chính âm hiểm hung ác đồ đệ. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, hắn tự nhận là minh bạch Thu Trường Sinh tâm ý, nhất định là bởi vì cái này xú nữ nhân muốn tra tấn hắn, nhục nhã hắn, tra đạp hắn. Vì thế vị này huynh đệ nhìn không được, mới đề nghị dứt khoát giết chính mình. Ai, thật là một cái người tốt a. Xem ra 12 tháng bên trong cũng bất tận là người xấu. Kia lời nói như thế nào tới? Ra nước bùn mà không nhiễm, liền như vậy cái ý tứ. Liễu Tịch liền tính lại thông tuệ lại có thức người khả năng, Lại nơi nào có thể đoán được Lý Minh Dũng giờ này khắc này trong lòng ý tưởng. Nàng dứt khoát không hề để ý tới cái này đậu bức Lý Minh Dũng. Quay đầu đối Thu Trường Sinh nghiêm mặt nói, sự tình có chút phiền phức, xem ra Vu tộc không có chúng ta trong tưởng tượng như vậy. Xuẩn, Thu Trường Sinh nhàn nhạt cười nói, đây là đương nhiên, lúc trước băng hà thế kỷ khi, hậu thổ nương nương vì cái gì muốn đem 12 tổ Vu hậu duệ thi thể máu ném tới may mắn còn tồn tại nhân loại bên người, mà không phải ném ở mặt khác hung mãnh động vật bên người, tỉ như voi ma mút, cọp răng kiếm hoặc là Bắc Mỹ gấu khổng lồ. Phải biết rằng nếu tổ Vu huyết mạch cùng cường đại động vật lẫn nhau dung hợp, sinh ra hậu đại càng dễ dàng thức tỉnh Vu tộc ký ức cùng thiên phú, lực lượng trưởng thành tiềm lực cũng xa so nhân loại cao. Nhưng là hậu thổ nương nương lựa chọn nhân loại, còn không phải là nhìn chúng nhân loại là vạn vật chi linh, có thể có được trí tuệ sao? Mà mặt khác động vật, liền tính lại thông minh, cũng chỉ có thể là thông minh, vĩnh viễn cũng học không được trí tuệ. Liễu Tịch thần sắc cổ quái, ngươi là nói, hậu thổ nương nương lúc trước sở dĩ lựa chọn nhân loại, là bởi vì hy vọng Vu tộc cùng nhân loại tạp giao, sau đó có thể cho Vu tộc hậu duệ học được trí tuệ. Thu Trường Sinh mỉm cười nói, cái này không khó suy đoán, rốt cuộc nói đến lực lượng, Vu tộc đã hùng bá thiên hạ vô địch thủ, Vu tộc huyết mạch cùng mặt khác động vật dung hợp, căn bản không có chút nào ý nghĩa, mà Vu tộc huyết mạch cùng lúc ấy nhỏ yếu không nơi nương tựa đáng thương bất lực nguyên thủy nhân loại dung hợp, liền có khả năng làm Vu tộc hậu duệ dung hợp nhân loại gen, mở ra chân chính trí tuệ thiên phú. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, thế giới này nhân loại hẳn là vạn phần cảm kích hậu thổ nương nương. Nếu không phải hậu thổ nương nương một niệm gây ra, thân thể gầy yếu bất kham, còn không có mở ra linh trí nguyên thủy nhân loại, chưa chắc có thể vượt qua cái kia mấy ngàn thượng vạn năm băng hà thế kỷ. Liền tính không có chết vào mặt các hung mãnh động vật, cũng sẽ bởi vì giá lạnh cùng thiếu y thiếu thực, cuối cùng ngao không đi xuống. Phải biết rằng băng hà thế kỷ diệt sạch sinh vật hàng ngàn hàng vạn loại, mỗi một loại diệt sạch sinh vật, sinh mệnh lực xa so nguyên thủy nhân loại mạnh hơn nhiều. Kết quả, nhân loại bởi vì dung hợp Vu tộc cường đại gen, không chỉ có thân thể càng ngày càng cường tráng, còn thức tỉnh rồi rất nhiều thần bí quỷ dị năng lực. Cuối cùng sống đến cuối cùng, dần dần trở thành vạn vật đứng đầu, thế giới này chân chính chủ nhân. Cho nên, lúc trước Kim Nguyệt nói nhân loại đều là vong ân phụ nghĩa hạng người, lời này là có đạo lý. Nghiêm khắc lại nói tiếp, chúng ta hai cái lúc này dùng thân thể, hơn phân nửa cũng có Vu tộc huyết mạch đâu. Liễu Tịch nghe đến đó, đột nhiên nhăn chặt mày, ngón tay tại hạ ba thượng nhẹ nhàng vuốt ve, tựa hồ đang ở tự hỏi cái gì trọng đại vấn đề. Thu Trường Sinh thấy thế, ngậm miệng lại, không có quấy rầy Liễu Tịch tự hỏi. Lúc này Lý Minh Dũng lại cảm thấy vô cùng biệt nữ, cảm giác hết sức gian nan, chủ yếu là hai người đang ở lưu nội dung giống như có chút cái kia gì, thật sự thích hợp làm cho hắn cái này người ngoài mặt nói sao? Không đúng, là người hầu, mặc kệ là người ngoài vẫn là người hầu, Lý Minh Dũng đều không cảm thấy chính mình có tư cách nghe này đó bí mật. Hắn chỉ là một cái hỗn giang hồ lão lưu manh mà thôi. Thật sự không phải rất muốn cuốn vào này đó thần thần quái quái thế giới a. Nếu có thể nói, Lý Minh Dũng thật sự tưởng che lại lỗ tai, Hướng Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh chứng minh chính mình không có nghe được hai người nói cái gì. Hắn càng thêm đích xác định, nữ nhân này cố ý ngay trước mặt hắn nói này đó, có thể nói là nói hưu nói vượn, lại có thể nói là cơ mật nói, chính là vì đợi chút dễ giết người diệt khẩu. Quả nhiên là ong vàng đuôi sau châm, thanh trúc xà nhi khẩu, hai người hãy còn không độc, độc nhất phụ nhân tâm ân y. Lý Minh Dũng cảm thấy nội tâm một mảnh lạnh lẽo, thầm than không thể tưởng được ta Lý Minh Dũng hôm nay thế nhưng sẽ chết ở chỗ này, vẫn là chết ở một đám rác rưởi biến dị nhân thủ. Mẹ nó, lão tử cái này cách chết rốt cuộc là có ý nghĩa vẫn là không có ý nghĩa? Bang, Liễu Tịch đột nhiên thật mạnh chụp một chút mặt bàn, đôi mắt tỏa sáng đối Thu Trường Sinh nói, nếu ngươi vừa rồi nói chính là thật sự, kia chẳng phải là chứng minh chúng ta hai cái cũng là Vu tộc hậu duệ. Chúng ta đây cùng 12 tháng chi gian không chết không ngừng cừu hận, rốt cuộc hẳn là xem như không đội trời chung thiên địch, vẫn là đại nghĩa diệt thân a. Thu Trường Sinh ngoặc kép, hắn nhìn Liễu Tịch, trong mắt trải qua một mặt ôn nhu. Ngươi vừa rồi lại là nhíu mày không nói, lại là ánh mắt đăm đăm, chính là vì tự hỏi vấn đề này. Vấn đề này rất quan trọng à, chẳng lẽ có cái gì không đúng? Liễu Tịch vẻ mặt vô tội nhìn hắn. Thu Trường Sinh đốn trong chốc lát, quyết đoán từ bỏ tiếp tục rối rắm vấn đề này, nhanh chóng nói sang chuyện khác nói, 12 tháng hiện tại nhất định ở tàng bảo điểm phụ cận bày ra thiên la địa võng, tùy thời chờ chúng ta chui đầu vô lưới. Lần này lấy bảo tàng khó khăn chống rộng gia tăng rồi không ít. Liệu Tịch đi theo nói, ta đoán hiện tại cái kia Hôi Nguyệt lão hòa thượng, Kim Nguyệt Trăng Bạc còn có mặt khác mấy tháng cũng nhất định ẩn nấp ở tàng bảo điểm chung quanh, cũng không biết Sở Ngạn Xuân có ở đây không. Gặp được Sở Ngạn Xuân nhất định phải vạn phần cẩn thận. Lần trước hắn hấp thu xích nguyệt năng lực, sau đó thức tỉnh rồi càng sâu một tầng câu mang huyết mạch gen, trước 2 tháng là có thể đủ thi triển thanh chi con rối thuật. Thiên cơ con rối thuật vốn dĩ chính là câu mang bản mạng thần thông, ở Sở Ngạn Xuân trong tay uy lực cường đại vô cùng. Hắn sức chiến đấu có lẽ không thể so chúng ta lúc trước gặp được Trúc Cửu Âm kém nhiều ít. Thu Trường Sinh cười cười, đáy mắt hiện lên một tia ngạo khí, đối Liễu Tịch đánh giá không phát biểu ý kiến. Liễu Tịch khẽ thở dài, nguyên bản cho rằng 12 tháng sẽ ở khách sạn bảo vệ cho chúng ta. Chúng ta có thể sấn buổi tối ngủ thời điểm, thông qua trận pháp truyền tống đến Văn Mạn Đảo. Thần không biết quỷ không hay lấy đi đáy biển bảo tàng. Ai, kế hoạch tuy hảo, nề hà so ra kém biến hóa mau. Thu Trường Sinh trầm ngâm trong chốc lát, nói, nếu không, chúng ta gửi tin tức cấp vệ vô kỵ, làm hắn nghĩ cách đem 12 tháng người dẫn đi, ít nhất làm cho bọn họ không cần toàn bộ đều canh giữ ở đáy biển tàng bảo điểm đi. Liễu Tịch liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu nói, vô dụng, vệ vô kỵ phái chúng ta tới Cô Lô Nhơ đảo mục đích là vì nhốt đánh vào 12 tháng, thu hoạch 12 tháng tụ hội thời gian địa điểm, sau đó đem đối phương nhất cử tiêu diệt. Hiện tại ngươi nói muốn lấy đáy biển bảo tàng, yêu cầu hắn phối hợp dẫn dắt rời đi 12 tháng. Ngươi đoán vệ vô kỵ có thể hay không trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh? Mấy viên đạn đạo vèo vèo vèo liền bay qua tới. Thu Trường Sinh sừng sốt, hơi chút tưởng tượng, sắc mặt có chút phát cương. Không cần đoán, hắn cũng biết vệ vô kỵ nhất định làm được. Không có nguyên nhân, bởi vì vệ vô kỵ cùng hắn là đồng loại người a. đều là có thể làm ra liền người một nhà cũng cùng nhau xử lý loại này quyết định tàn nhẫn người. Đến lúc đó Vệ Vô Kỵ nếu là biết Văn Mạn đảo chung quanh không xa địa phương có vượt qua một nửa 12 tháng thành viên tụ tập, còn có Hôi Nguyệt trưởng lão này cá lớn ở, tuyệt đối không nói hai lời, tạc lại nói, đến nỗi có thể hay không tạo thành quốc tế dư luận, có thể hay không dẫn phát quốc tế xung đột, có thể hay không đem Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh một vụ ngộ sát. Loại này chuyện phiền toái tình, chẳng lẽ không phải hẳn là giao cho bí thư đi xử lý sao? Nên viết báo cáo, nên trốn tránh trách nhiệm, liền trốn tránh trách nhiệm, nên nói diễn luyện sai lầm, liền nói diễn luyện sai lầm. Ai còn không phạm sai lầm đâu? Thu Trường Sinh thở dài một tiếng, nhìn Vệ Vô Kỵ là dựa vào không được. Tuy rằng hắn cũng hy vọng 12 tháng tất cả mọi người bị nổ chết sạch sẽ. Nhưng là hắn tuyệt đối không hy vọng ở đạn đạo nổ mạnh phạm vi. Còn có một cái vô tội hắn. Đi, vẫn là không đi. Đây là một vấn đề. Đi lấy bảo tàng nói. Tương đương chui đầu vô lưới. Nếu không đi nói. Nói cái gì mê sảng đâu. Nếu không lấy bảo tàng. Bọn họ chạy tới cô lô nhơ đảo làm cái gì? Liễu Tịch cũng có chút lấy không chừng chú ý. Quay đầu nhìn đến ở bên cạnh nỗ lực trang trong suốt người Lý Minh Dũng. Mày nhẹ nhàng một trọn. Lý Minh Dũng khóe mắt dư quang vẫn luôn dừng ở Liễu Tịch trên mặt. Lúc này thấy đến nàng trường mi như kiếm giống nhau trọn trọn. Đốn giác việc lớn không tốt. Trong lòng đi theo chính là nhảy dựng. Quả nhiên, ngay sau đó hắn trong tai liền nghe được Liễu Tịch lương bạc thanh âm. Ngươi đâu, có cái gì ý tưởng không có? Lý Minh Dũng nơm nớp lo sợ nhìn Liễu Tịch liếc mắt một cái. Nhỏ giọng hỏi ta, Liễu Tịch nộ mục, vô nghĩa, không phải hỏi ngươi, chẳng lẽ là hỏi ta? Lý Minh Dũng càng thêm thật cẩn thận nói, chính là ta cái gì cũng không biết a. Các ngươi vừa rồi nói ta đều nghe không hiểu, Liễu Tịch ngẩn ngơ. Tiện đa giận dữ, ngươi vừa rồi nghe xong nửa ngày, cư nhiên cái gì cũng chưa nghe hiểu. Ngươi như thế nào không biết xấu hổ sống sót, ngươi vì cái gì phải đối sinh mệnh như vậy chấp nhất. Vì cái gì không chết đi. Vì cái gì không buông tha thế giới này? Vì cái gì? A, Lý Minh Dũng sắc mặt trắng bệch, kinh hồn táng đảm nhìn không thể hiểu được phát hỏa Liễu Tịch. Hết chương.